Bài thứ 45, lúc chết. Còn lúc nào quan trọng bằng lúc chết? Đời đời hạnh phúc hay đời đời khốn nạn chính là lúc ấy. Quả vậy, không có giây phút nào trong đời ta quan trọng bằng lúc gần sinh thì. Trên môi ta không có tiếng thở dài nào quan trọng bằng tiếng thở dài sau cùng trước khi chết, vì cuộc đời ta là ở đấy. Nhờ lúc đó nữa thôi mà ta được hạnh phúc đời đời hay bị khốn cực đời đời. Nhờ lúc đó nữa thôi mà ta được hưởng một cuộc đời hạnh phúc vô tận hay bị đày vào kiếp trầm luân muôn đời. Như vậy, nếu ta liều mình chết dữ và chịu khổ hình đời đời để hưởng một chút khoái lạc hèn hạ chóng qua thì điên cuồng dại dột chừng nào. Hỡi ôi, giờ lâm chung của tôi thế nào? Lúc ấy tôi sẽ ra sao? Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu tử hình để cứu chuộc tôi, thì xin đừng để tôi bỏ mất Chúa là của quý báu độc nhất của tôi. Ta hãy xem những tội nhân bị đem ra xử nơi tòa án mà họ chẳng biết số phận mình sẽ ra sao. Như vậy, lúc sắp tuyên án, biết họ run rẩy, sợ hãi dường nào. Hỡi anh em, nếu có khi nào anh em phải treo leo thiệt mạng, thì có sự gì anh em chẳng làm để chắc được may mắn sao? Vậy phải tin thật, một ngày kia sẽ đến giờ anh em phải tuyên án, giải quyết về cuộc sống đời đời của mình. Lúc đó anh em sẽ tự nhủ: này tôi sắp được hạnh phúc vô cùng, vì được lên thiên đàng hưởng ngang Chúa rất tốt lành. Hay phải khốn nạn vô cùng, vì xa hỏa ngục, lìa xa Chúa đời đời. Ôi lạy Chúa, con không muốn xa lìa Chúa nữa. Nếu trước đây con có lãng quên Chúa, thì bây giờ con hết lòng ăn năn đau đớn. Từ nay con thề quyết không bao giờ lìa xa Chúa nữa. Đối với sự sống đời sau, chỉ có hai cách: một là tin hay là chối. Nếu ta tin có sự đời sau, có sống, có chết, và chỉ chết có một lần. Nếu lúc chết mất linh hồn là mất đời đời, không thể cứu lại được, sao ta chẳng lo dùng mọi phương cách để xa lánh nỗi nguy hiểm mất linh hồn và làm cho mình chắc được sổi linh hồn vào giờ sau hết. Thật ra, không bao giờ có thể nói rằng ta đã lo đủ cho mình được sổi linh hồn. Mỗi ngày Chúa ban cho sống ở thế gian là một ơn người ban cho để ta chuẩn bị dọn mình mà chịu phán xét riêng đó. Vậy ta hãy lo chuẩn bị từ bây giờ, vì ta không có thời giờ dư thừa vô ích đâu. Ôi lạy Chúa, này con đây, xin Chúa dạy cho con biết phải làm gì cho được sổi linh hồn. Lạy Chúa, con xin làm mọi việc Chúa truyền ban. Biết bao lần con đã phản nghịch cùng Chúa, nhưng bây giờ con hối hận quá và muốn được chết vì đau đớn vô cùng. Lạy Chúa, xin tha thứ và đừng để con lạc xa Chúa nữa. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự và ao ước được kính mến Chúa luôn mãi. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, xin ban cho con ơn bền đổ đến cùng.